Đế bá, chương 6691, quy phàm tọa hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là chết, dê, hết hãn, quy quy hết em tọa hóa. Lý Thất Dạ nhìn xem cây này tố đăng, nhàn nhạt nói ra, cây này dây leo, vậy chỉ bất quá là hắn từ trên người chính mình bẻ một nhánh. Trồng nơi này mà thôi, tổ ta, đích thật là đẳng nhất. Trong chớp mắt này, đảng tổ kiếm từ Lý Thất Dạ trong miệng đạt được một cái 10 phần chuyện khẳng định thực. Đảng tổ kiếm không khỏi bật thốt lên nói ra. Thật là đăng nhất, còn cần hoài nghỉ hay sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Trong chớp mắt này, đảng tổ kiếm cũng cảm thấy chính mình nói không ổn. Chính mình nói ra lời như vậy. Đây chẳng phải là thừa nhận mình tại này trước đó cũng không xác định bọn hắn tiên tổ có phải hay không đăng nhất. Trên thực tế, cũng đích thật là như vậy. Không chỉ là đăng tổ kiếm là như vậy, cho dù là bọn hắn đăng ra tin tưởng chuyện này người. Trong lòng cũng giống vậy không nhất định, cho dù là bọn hắn lão tổ tông đều là giống nhau. Đăng ra tiên tổ chính là đăng nhất. Trong chuyện này, kỳ thật cũng không có đạt được bao nhiêu người thừa nhận. Liền xem như rất nhiều người nghe qua truyền thuyết này. Vậy cũng chẳng qua là còn nghĩ vấn thôi. Hoặc là nửa tin nửa ngờ. Thậm chí là trực tiếp không tin. Đăng gia tử tôn đều cho rằng chính mình tiên tổ là trong truyền thuyết vô thượng cự đầu đảng nhất. Nhưng tự nhận là về tự nhận là trong nội tâm có mấy phần hoàn toàn chính xác tin. Chính bọn hắn cũng không có đáy, bởi vì bọn hắn đằng ra cho tới bây giờ đều không có vô thượng cự đầu nội tình, mà lại cũng không bỏ ra nối bất luận cái gì có quan hệ tổ tiên bọn họ là đăng nhất chứng cứ. Như là bọn hắn đằng ra là đăng nhất hậu đại, làm vô thượng cự đầu, lưu lại truyền thừa, có thể nghĩ bọn hắn đăng ra có nội tình là đáng sợ cỡ não. Nhưng là, bọn hắn đăng ra không có. Bọn hắn đăng ra có khả năng có nội tình, cao nữa là cũng chính là đại đế nguyên tổ cấp bậc nội tình. Căn bản là đến không đến vô thượng cự đầu nội tình. Cũng chính bởi vì không có vô thượng cự đầu nội tình. Đây cũng là khiến cho đằng ra một mực không cách nào thuyết phục người khác tán đồng bọn hắn đăng ra chính là vô thượng cự đầu đăng nhất hậu. Đại, cho nên đăng gia tử tôn tự nhận là chính mình tiên tổ là đăng nhất. Vậy cũng chăng qua là huýt sáo đi đường ban đêm, cho mình tăng thêm lòng dũng cảm thôi. Bọn hần một dạng, không bỏ ra nối chứng cứ. Hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, đó chính là vững tin bọn hắn đảng gia tiên tổ đích đích xác xác là đăng nhất. Cái này vốn là không thể vững tin mới đúng. Tại trong mắt người khác xem ra, Lý Thất Dạ chẳng qua là một cái bình thường tu sĩ thôi. Nhưng là, ở thời điểm này, đăng tố kiếm cũng không biết chính mình là nơi nào tới lòng tin. Cũng liền giống vừa tồi chúng tả mê muội một dạng, tựa như không đành lòng quấy dày phần kia tự nhiên an bình đồng dạng. Lý Thất Dạ tự nhiên như thế nói ra được câu nói này. Chính là như vậy có sức thuyết phục. Tổ tiên bọn họ đích đích xác xác là vô thượng cự đầu đăng nhất. Ở thời điểm này, lấy lại tỉnh thần, đăng tổ kiếm trong nội tâm cũng không khỏi vì đó kinh hát không gì sánh được. Thì thào nói một câu, tiên tổ đẳng nhất, sau một lát, đăng tổ kiếm lấy lại tỉnh thần, không khỏi nhẹ nhàng hỏi một câu, nói ra, cái gì là quy phàm tọa hóa dâu? Lý Thất Dạ nhìn xem cây này tố đăng, nhàn nhạt nói ra, người có thể hiểu thành giống phàm nhân một dạng xê hết già mà đi. Không phải vậy, coi như hân trọng thương bất trị, đó, cũng là có thể sống được thật lâu. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để đăng tố kiếm không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Nàng đều không khỏi thất thần một chút, nói ra, vậy nói như vậy, chúng ta thủy, tố mẫu, thật là một phàm nhân, tổ tiên bọn họ đăng nhất cùng tĩnh giã tình yêu cố sự. Đây là sẽ không có người tin tưởng cố sự, mặc dù bọn hắn đăng gia tử Tôn Y Nguyên có người lựa chọn tin tưởng cái này ly kỹ tình yêu cố sự. Nhưng là, bất luận là từ một góc độ nào mà phương, cái này tình yêu cố sự đều không nên thành lập. Bất luận như thế nào, một cái võ thượng cự đầu, tuyệt không có khả năng yêu một cái phầm thế nữ tử. Cự long cùng sâu kiến làm sao có thể cùng một chỗ đâu. Đảng tổ kiếm ở trong nội tâm cũng đều tin tưởng cái này tình yêu cố sự. Khát vọng truyền thuyết này tình yêu cố sự là thật. Nhưng, bọn hắn đăng gia tử tôn, cũng không có bất cứ chứng cớ gì di chứng thực cái này tình yêu cố sự là thật. Không có vững chắc cơ sở. Hiện tại nghe Lý Thất Dạ nói, bọn hần thủy tố đăng nhất quy phàm tọa hóa, như là phàm nhân một dạng C. Hết già mà gì vậy có phải hay không có thể mang ý nghĩa? Bọn hần thủy, tổ mẫu tính giá chính là một vị phàm nhân đâu. Phải hay không phải, chỉ có các ngươi thủy tố mới biết được. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cây này tổ đăng, nói là vô thượng cự đầu. Nhưng, các ngươi thủy tổ mẫu chưa chắc có thể như vậy cho là. Ột cách đầy ý vị sâu xa nói, các ngươi cho là mình tiên tổ. Vì cái gì? Đăng tố kiếm không khỏi vì đó ngây ngốc một chút. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, có lẽ, tại trước mắt của nàng, hắn cùng mình một dạng. Cái gì vô thượng cự đầu? Hoi, ạc la, nàng căn bản không biết có loại tồn tại nà. Lý Thất Dạ lời như vậy nói chuyện, lập tức đế đăng tổ kiểm không khỏi ngây dại. Trong lúc nhất thời, cũng đều không khỏi vì đó có chỗ mơ màng. Nếu như nói, bọn hắn đăng gia thủy tổ mẫu tính giá thật là một phàm nhân mà nói. Như vậy, bọn hắn thủy tổ tương ngộ với nàng sẽ là như thế nào một cái cảnh tượng đâu? Sẽ là như thế nào một màn hai mặt dâu? Sẽ là thế nào bắt đầu một cái cổ sự đầu? Nếu như nói, bọn hắn thủy tổ ngay từ đâu càng là lấy vô thượng chỉ tư giáng lâm. Chỉ sợ bọn họ thủy tố cùng thủy tổ mẫu cũng không có khả năng cùng một chỗ. Bởi vì vô thượng cự đầu tại phàm nhân trước mặt, đó là chí cao vô thượng. Phàm nhân chỉ có thể là oanh quỳ phục đổ vào vô thượng cự đầu trước mặt. Nếu như nói, bọn hắn thủy tố mẫu là một phàm nhân, mà từ đầu đến cuối cũng đều không biết bọn hắn thủy tố đăng nhất là một cái vô thượng cự đầu. Cho là hắn chăng qua là cùng mình giống nhau như đúc phàm nhân. Như vậy, cái này sẽ như thế nào một cái tình yêu cố sự? Bọn hắn lại là như thế nào dắt tay cùng qua một? Nghĩ tới đây, đăng tố kiếm trong lúc nhất thời cũng không khỏi vì đó thất thần. Tại bọn hắn thủy tổ mẫu trong mắt, bọn hắn thủy tổ chỉ là một phàm nhân, dắt tay cùng qua một đời trượng phu, một mực sống đến cuối cùng, một đôi tương cứu trong lúc hoạn nạn lão phu lão thê. Nhưng là, tại bọn hắn thủy tổ thị giác, có lẽ hết thảy cũng không giống nhau. Hắn đã từng là một vị vạn cố vô song tồn tại, đã từng có thể chúa tế thiên địa, chấp trưởng vạn vực vô thượng cự đầu. Hắn là trong nháy mắt có thể sống ức vạn năm tồn tại. Thiên địa vạn vật ở trước mặt hắn vậy chỉ bất quá là nhỏ bé như hạt bụi thôi. Nhưng mà cuối cùng hân nguyện ý lựa chọn như là phàm nhân một dạng xê hết ra tọa hóa mà đi. Đây là một loại như thế nào cảm giác đâu? Đến tột cùng như thế nào tình cảm? Có, thế làm cho một cái có thể sống thêm trăm ngàn vạn năm vô thượng cự đầu. Cuối cùng cam tâm tình nguyện lấy phàm nhân dáng N người C. Hết già tọa hóa mà đi. Nghĩ tới chỗ này, đăng tố kiếm cũng đều không dám tưởng tượng. Cũng là không cách nào di tưởng tượng. Đây là như thế nào tình yêu? Nàng cũng vô pháp biết, bọn hắn thủy tổ vợ chồng là thế nào sinh hoạt, là thế nào vượt qua cả đời. Bọn hắn thủy tố là một tôn vô thượng cự đầu, lại là như thế nào bồi bạn chính mình phàm nhân lão thê. Cuối cùng từ từ chết già, tại hân vượt qua cuộc đời mình cuối cùng thời gian thời điểm. Hân sẽ là loại nào tâm tình đâu, một loại tâm tính đâu. Đối với vô thượng cự đầu mà nói, phàm nhân cả đời, vậy chỉ bất quá là trong nháy mắt thôi. Nhưng, đẳng nhất lấy phàm nhân chỉ tư sống đến cuối cùng, xê hết già mà di, khiến cho hắn tại cuộc đời mình một khắc cuối cùng, đem thời gian kéo đến dài đăng đẳng, bồi tiếp người mình yêu mến, từ từ xê hết già mà đi, có lẽ, dạng này cuối, cùng thời gian. So với hân trở thành vô thượng cự đầu một đời dài dãng dặc trăm ngàn vạn năm còn muốn lâu dài. Thiên trường địa cửu, ở thời điểm này, Đăng Tố Kiếm không khỏi lĩnh ngộ được cái từ này. Có lẽ, thiên trường địa cửu, yếu đạt cũng không phải là thời gian dài bao nhiêu, mà là coi người cảm thấy hết thảy đều đã đầy đủ thời điểm. Cùng mình yêu nhau người sống đến già xê hết thời điểm. Đây chính là thiên trường địa cửu. Đây là như thế nào yêu? Cuối cùng, Đăng Tổ Kiếm cũng đều nói không nên lời loại cảm giác này. Loại cảm giác này đối với nàng mà nói chính là một loại thật lâu không cách nào khôi phục rung động. Đạo trở lại dài, một người ấm lòng là đủ. Tổ tiên của ngươi cả đời cũng đủ rồi. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nói ra là đủ. Đăng Tố Kiếm không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, không biết nên nói cái gì, nhưng có thể làm cho tổ tiên bọn họ đăng nhất dạng này một tôn vô thượng cự đầu cuối cùng nguyện ý bồi bạn xê hết già mà đi. Như vậy, bọn Hàn Thủy Tố Mẫu, vốn là một cái kỳ tích, như thế nào một phàm nhân nữ tử mới có thể để cho một vị vô thượng cự đầu hóa thành phàm nhân, cùng một chỗ xê hết già mà di đâu? Đăng Tố Kiếm không cách nào đi tưởng tượng, đăng ra, lấy phàm nhân chỉ tư mà lên vậy. Ở thời điểm này, Đăng Tố Kiếm càng muốn đi thừa nhận, bọn hắn đăng ra là một phàm nhân nhà mà quật khởi, mà không phải vô thượng cự đầu nội tình mà lên. Trên thực tế cũng là như thế, mặc dù nói, tổ tiên bọn họ đăng nhất là vô thượng cự đầu, nhưng đích đích xác xác là không có cho bọn hân tử tôn lưu lại bất kỳ nội tình. Mặc dù hắn không có cho các ngươi tử tôn lưu cái gì. Lý Thất Dạ nhìn Đăng Tổ Kiếm một chút, nhàn nhạt nói ra, nhưng hắn cũng là đem huyết thống lưu truyền cho các ngươi. Tựa như trên người ngươi điện huyết. Điện huyết, cái gì điện huyết? Lý Thất Dạ lời như vậy, để Đăng Tổ Kiếm không khỏi hét to một tiếng. Nàng đều không khỏi vì đó, nàng đều không biết mình có cái gì điện huyết. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nói ra, ngươi xông chuẩn đế thất bại, đại đạo chém mà hàng, ngươi cho rằng là nguyên nhân gì đâu? Đạo cơ không đủ vững chắc, trùng kích bình cảnh thời điểm, không chịu nổi lực lượng như thế, đạo cơ băng mã nát. Đăng Tố Kiếm không khỏi ám đạm một chút, nhẹ nhàng thở dài một cái. Nói ra, đây là ta tu đạo cầu gấp, đạo tâm không đủ ốn vậy, nhấc lên chính mình sự tình, Đăng Tố Kiếm cũng đều không khỏi ảm đạm, nhưng là, nàng đã nguyện ý di tiếp thu sự thực như vậy, tại ngay từ đầu thời điểm, kết quả như vậy, đối với nàng mã nói, chính là 10 phần lớn trùng kích, thậm chí là khó mà tiếp nhận, dù sao. Nàng từ nhỏ chính là thiên chỉ kiêu nữ tại trong gia tộc mình. Thiên phú của mình chính là thứ nhất. Cho nên, tại thế hệ trẻ tuổi, nàng vẫn luôn là đệ nhất thiên tài. Tu đạo cũng đều là một mực hát vang tiến mạnh. Lấy trẻ tuổi nhất chỉ tư. Cuối cùng hướng đại đế cảnh giới giáo bước tiến lên muốn xông phá bình cảnh. Đi bước vào chuẩn đế chỉ cảnh. Nhưng là, không nghĩ tới. Tại sông phá bình cảnh quan muốn thường xuyên, đại đạo của nàng không chịu nối loại lực lượng này, đạo cơ sập một đạo lỗ hống. Liền cho nàng đạo hạnh chém hàng, giống như là một cái leo lên đám mây người ngã xuống đồng dạng. Kết quả như vậy, đối với nàng vị này thuở nhỏ đều là thiên tài người mà nói. Đích thật là khó mà tiếp nhận, nàng chưa từng có nhận qua lớn như thế đả kích. Cách chương